Chế tạo hào môn, chương 185, yếu điểm. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Liêu Thiên Bằng cầm cái ghế xông tới đánh, Đồng Hải Lượng không dám trốn, cắn răng chịu đựng một đòn này rơi xuống đầu chảy cá máu. Nhìn cảnh này khiến Hoắc Khải nhẹ nhàng thở phào một hơi. Từ hành động và biểu cảm của Liêu Thiên Bằng có thể hoàn toàn chứng minh ông ta không liên quan gì đến chuyện này, tuy rằng cũng có khả năng là đang diễn, nhưng theo tình và lý mà nói, anh và người này không có thù hận. Nếu ông ta liên quan tới chuyện này thì cũng không thể tự dâng tới cửa, cho nên, gần như có thể khẳng định Liêu Thiên Bằng không phải là người xấu. Mấy người Ninh Ngọc Lâm vẫn chưa hiểu, vội vàng kéo Liêu Thiên Bằng lại rồi nói. Tổng giám đốc Liêu, ông, đang làm gì vậy, đừng ngăn tôi đánh chết tên khốn này. Liêu Thiên Bằng đẩy Ninh Ngọc Lâm ra, rồi lao đến vừa đánh, vừa đấm Đồng Hải Lượng đang ngã trên đất. Dáng vẻ ông ta tức giận rất đáng sợ khiến Ninh Ngọc Lâm đang muốn gọi Ninh Quốc Năng tới cùng kéo lại thì Hoắc Khải lại lên tiếng. Ngọc Lâm, bố, hai người đứng sang một bên. Không cần quan tâm, hai bố con Ninh Quốc Năng sững người nhìn anh, không hiểu tại sao lại thế, nhưng Liêu Thiên Bằng lại rất rõ. Hoắc Khải đã bảo họ không quan tâm, vậy thì chính là hy vọng ông ta tiếp tục đánh người, nếu nghĩ sâu thêm một chút thì sẽ hiểu được, Hoắc Khải sẽ không báo cảnh sát nữa, mà nếu đã là trao đổi thì Liêu Thiên Bằng bắt buộc phải cho anh một đáp án hài lòng. Sau khi nhìn ra điểm này, trong lòng Liêu Thiên Bằng, thật sự lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù nói thế nào thì Đồng Hải Lượng cũng là em vợ của ông ta, em vợ là một kẻ bắt cóc, tin này bị tung ra thì ai còn dám làm ăn với ông ta nữa. Hoắc Khải bảo ông ta tự mình giải quyết, chính là quá nể mặt rồi. Trong lòng Liêu Thiên Bằng càng cảm động, bao nhiêu thì lại càng tức điên lên với Đồng Hải Lượng. Bấy nhiêu, bắt cóc ai không bắt lại cứ đi bắt cóc cậu ta. Vốn dĩ, Liêu Thiên Bằng đã vô cùng tán thưởng Hoắc Khải mà bây giờ, dáng vẻ rộng lượng của Hoắc Khải và cách xử lý chuyện lần này khiến ông ta không thể bới móc được điều gì, rõ ràng là không liên quan đến ông ta, nhưng Liêu Thiên Bằng lại vì thế mà cảm thấy áy náy vô cùng. Ông ta biết, đây là người có tầm nhìn mới có thể biểu hiện ra phong độ như vậy, có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính là dã tâm. Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói, cậu Lý, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng, xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội. Tổng giám đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không ngăn nữa, nhưng trước tiên, tôi hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn, chỉ cần tên cũng được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra. Hoắc Khải nói, Liêu Thiên Bằng không chút do dự, hung hăng đạp cho Đồng Hải Lượng một cái, không nghe thấy cậu Lý hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm. Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, tuy rằng họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em vợ của Liêu Thiên Bằng. Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm, cậu ta lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ. Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy máu, Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận. Ra, có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính là dã tâm. Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói, cậu Lý, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng, xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội. Tổng giám đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không ngăn nữa, nhưng trước tiên, tôi hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn, chỉ cần tên cũng được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra. Hoắc Khải nói, đọc thêm con dâu của nhà giàu Liêu Thiên Bằng không chút do dự. Hung hăng đạp cho Đồng Hải Lượng một cái. Không nghe thấy cậu Lý. Hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm. Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tuy rằng, họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em vợ của Liêu Thiên Bằng. Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm. Cậu ta, lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị, ứng phó với tình huống bất ngờ. Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy máu, Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận. Ra, tay độc ác, cho dù cậu là em vợ hay không, cứ đánh trước, rồi nói sau, nhưng cho dù thê thảm như thế nào thì Đồng Hải Lượng vẫn không dám nói ra cái tên nhà họ Hoắc. Dáng vẻ do dự của hắn khiến Liêu Thiên Bằng càng tức giận, đạp một phát vào mặt hắn, quát mắng, cậu, không nói thì chính cậu là chủ mưu, đừng nói cậu Lý mà, đến tôi cũng không tha cho cậu, giữa ban ngày ban mặt, làm cái chuyện không có tính người, thế nào cũng phải ăn cơm tù vài năm cho nhớ. Bị đánh một trận, Đồng Hải Lượng cũng không sợ lắm, cùng lắm là nằm trên giường một năm. Nhưng nếu vào tù, thì không giống thế, người đi trả lạnh, Đồng Hải Lượng rõ hơn bất kỳ ai. Nếu thật sự hắn phải vào tù, vài năm sau ra thì ai còn quan tâm đến hắn nữa. Anh rể, không phải em không nói mà họ là người không thể chọc vào Đồng Hải Lượng sắp dụng hết. Giang, giọng nói mơ hồ không rõ. Vua phạm pháp còn xử như thứ dân. Rốt cuộc cậu có, nói không, không nói. Bây giờ tôi cho cậu ngồi tù luôn. Liêu Thiên Bằng vừa nói vừa muốn đến kéo Đồng Hải Lượng đi, Đồng Hải Lượng bị dọa sợ. Tuy rằng hắn muốn nịnh, nọt nhà họ Hoắc nhưng cũng không muốn phải ngồi tù vì chuyện này, nếu Hoắc Khải thật sự đã bị hắn hại, vậy thì hắn có lẽ sẽ cứng đầu không nói. Dù sao cũng đã giúp cho nhà họ Hoắc một chuyện lớn, thế nào họ cũng phải bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ Hoắc Khải chẳng hề hấn gì, vì cũng bị thương một chút trên mặt và chân thì cũng còn xa mới đạt được yêu cầu của nhà họ Hoắc. Trong tình huống này, nếu nhà họ Hoắc còn bảo vệ hắn thì mới là kỳ quái. Nói không chừng, nếu Đồng Hải Lượng tự tìm tới cửa, người ta còn chủ động báo cảnh sát, xóa bỏ triệt để mối quan hệ này. Hơn nữa, uy quyền của Liêu Thiên Bằng tích lũy từ lâu trong lòng hắn khiến cho Đồng Hải Lượng không chịu nổi áp lực trong lòng, mơ mơ hồ hồ nói, là một người họ Hoắc, em không biết anh ta là ai. Thật sự không biết, mẹ kiếp, không biết làm việc cho ai mà dám làm loại chuyện này. Liêu Thiên Bằng liếc mắt là đã nhìn thấu, nhưng Đồng Hải Lượng chỉ ôm đầu không nói nữa. Liêu Thiên Bằng tức giận đến mức xông tới định cầm cái ghế đập tới. Lúc này Hoắc Khải đi đến, giữ tay Liêu Thiên Bằng, nói, Tổng Giám Đốc Liêu, thế này nhé, nếu tiếp tục đánh người sợ là mất mạng đấy. Vậy thế nào mới được, thằng khốn này dám ra tay với cậu Lý, quả là vô pháp vô thiên. Không đánh cho hắn, tàn phế luôn thì tôi ăn nói thế nào với cậu. Liêu Thiên Bằng tràn đầy tức giận, nói, Hoắc Khải hiểu ý tứ của ông ta, nói, nếu tôi nói bỏ qua chuyện này, có lẽ Tổng Giám Đốc Liêu cũng không tin. Bản thân tôi cũng không nuốt được cục tức này. Nhưng, hắn là em vợ của ông, tôi cũng không thể đuổi cùng giết tận, cho nên, tôi cần vị này giúp tôi một chuyện. Cậu nói đi, dù có phải lấy tim gan phổi của hắn, tôi cũng lập tức bắt hắn phải moi ra. Liêu Thiên Bằng nói, tim phổi thì không cần. Hoắc Khải lạnh lùng nghiêm nghị nói, hắn đã có liên hệ với người kia, vậy thì tôi hy vọng hắn có thể đi tìm người kia một chuyến, nói tôi đã bị giết rồi, sau đó ghi âm lại lời nói của người kia giao cho tôi. Liêu Thiên Bằng biết anh muốn báo thù, không do dự, quay người đạp cho Đồng Hải Lượng một phát, nói, nghe, thấy cậu Lý nói gì chưa? Lập tức làm đi, trong 24 giờ không thấy bản ghi âm thì tôi vứt cậu xuống sông cho cả ăn. Chuyện này không được, đó là nhà họ Hoắc, chúng ta không chọc vào được đâu. Nếu để họ biết được là tôi phản bội, Chúng ta, chắc anh không rõ tại sao nhà họ Hoắc lại sai anh đến gây phiền phức cho tôi. Hoắc Khải bỗng nhiên nói. Đồng Hải Lượng quay lại nhìn. Hoắc Khải tiếp tục nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay tôi đang nắm điểm yếu của họ, một điểm yếu có thể khiến một nhân vật quan trọng nào đó của bọn họ hoàn toàn thân bại danh liệt. Cho nên, họ sai anh đến gây phiền phức cho tôi là muốn bịt kín mồm tôi lại. Nhưng nếu thất bại, tôi tìm đến đòi công bằng, thì với sự uy hiếp của điểm yếu này, anh cảm thấy họ sẽ làm thế nào? Sẽ bán anh đi như một con chó? Hay vẫn cộng tác với anh? Vốn dĩ, sắc mặt của Đồng Hải Lượng đã khó nhìn rồi. Bây giờ lại càng thêm khó nhìn. Dùng đầu ngón chân cái cũng nghĩ ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, người nhà họ Hoắc chắc chắn bán đứng. Hắn trong nháy mắt, nói không chừng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn chết càng thảm. Điều này khiến cho sắc mặt Đồng Hải Lượng thêm tuyệt vọng, ngây ngốc ngồi trên đất không biết nên làm thế nào. Dáng vẻ này của hắn khiến Liêu Thiên Bằng tức đến nỗi không đánh được nữa. Bây giờ mới biết không giải quyết được hậu quả. Vậy, sao còn đi? Trước đây, ông ta cũng không thích thú gì cậu em vợ. Này, nếu không phải nể mặt vợ, thì chắc ông ta đã sớm đuổi hắn đi rồi. Bây giờ Đồng Hải Lượng phạm phải tội lớn. Liêu Thiên Bằng cũng không thể giúp hắn cái gì. Không ném đá cho, đã là tốt lắm rồi. Hoắc Khải cũng không nhìn hắn nữa mà giơ tay lên về phía Liêu Thiên Bằng nói. Tổng Giám Đốc Liêu, đây là việc cá nhân của tôi. Làm phiền ông lâu như thế, thật sự, rất áy náy. Nhưng trong tình huống đặc biệt hôm nay, không thể mời ông ăn cơm rồi. Đợi sau khi lấy được bàn ghi âm, chúng lại tụ tập một buổi. Người bình thường vừa trải qua một vụ bắt cóc mà kẻ bắt cóc lại ở ngay trước mặt, theo lẽ thường phải tức giận hoặc lo lắng, nhưng Liêu Thiên Bằng không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác thường trên khuôn mặt của Hoắc Khải. Anh rất bình tĩnh, nhưng người gặp chuyện không phải là anh. Liêu Thiên Bằng biết đây là thái độ bình tĩnh cực cao. Như người xưa đã nói, Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không biến sắc. Người như vậy rất đáng sợ, chỉ có thể làm bạn tuyệt đối, không thể làm kẻ thù. Ông ta giơ hai tay nắm chặt tay Hoắc Khải, tỏ ra trịnh trọng nói, cậu Lý yên tâm, tôi lấy đầu mình ra đảm bảo. Bản ghi âm này, nhất định sẽ bắt hắn lấy lại. Ngoài ra còn, có một ít bồi thường. Tôi không nói nhiều nữa. Nói nhiều lại, thành thô tục, đến lúc đó cậu Lý xem có được không. Cách chương.